Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1083. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 108.383. Bằng mọi cách quấy giày. Gác sách, còn nếu Tử Dĩnh không muốn cùng nàng tiếp lời, Linh Ngọc thu hồi lực chú ý, tiếp tục phóng tới đạo tổ giảng đạo trên. Trước nàng vẫn rất lưu tâm, nếu như đây là ảo cảnh nói, có thể hay không cái này đạo tổ giảng đạo, có cái gì bầy dập có thể nàng nghe. Lại không có cảm giác mình chịu đến ảnh hưởng gì, ngược lại thực sự từ đạo tổ thanh âm trong, cảm giác được đại đạo tồn tại. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mặt trời lên cao trung thiên, tiếng chuông vang lên lần nữa, tuyên cáo giảng đạo kết thúc. Linh Ngọc chỉ cảm giác mình tinh thần tiến nhập một loại cảnh giới kỳ diệu, chậm chạp chưa có trở về truyền. Mà trên quảng trường, giống như nàng nhân tuyệt không thiếu. Thẳng đến Thái Dương ngã về Tây, người mới chậm rãi thiếu. Linh Ngọc vẫn yên lặng ngồi, ánh mắt của nàng nhìn như chỗ trống, lại thích giống như có vô tận huyền diệu. Rốt cục, tinh thần trở về, ánh mắt của nàng có thần thái. Đây chính là đạo tổ giảng đạo sao, rõ ràng nội dung gì đều không nhớ được, lại đột nhiên gian lĩnh ngộ rất nhiều. Linh Ngọc thậm chí cảm giác được, trong cơ thể chân nguyên dục dịch, vừa mới tấn cấp luyện hư, rất nhiều lĩnh ngộ không đủ thấu triệt vấn đề, trong lúc bất chợt hiểu ra, động nhược ánh nến. Nàng tĩnh tỏa, dư vị vào một ngày đoạt được, đây cũng không phải là giả, luyện hư kỳ với đại đạo cảm ứng đã rất rõ ràng, nàng không được tin tưởng có cái gì pháp bảo huyễn cảnh, có thể bắt chước ra rõ ràng như vậy nói. Loại này thể ngộ, đã rơi ở của nàng trong thần niệm, coi như từ huyễn cảnh trong đi ra, vẫn sẽ không tiêu thất. Lần này giảng đạo, phỏng đoán có thể tiết kiệm lại nàng mấy thập niên lĩnh ngộ. Cho nên, mặc kệ thật hay giả, cái này tạm thời cũng có thể tính là của nàng một hồi cơ duyên. Các loại Linh Ngọc tiêu hóa xong hôm nay nội dung, phát hiện thiên đã đen. Nàng ngẩng đầu, ngọn cây có một ám ảnh, ngồi yên lặng, không nhúc nhích. Tử Dĩnh, Linh Ngọc lên tiếng, không có trả lời. Tử Dĩnh, nàng tiếp tục gọi, Linh Ngọc mấy ngày này cùng đạo cung trong sạch tu sĩ lui tới. Giải khai rất nhiều chuyện, bây giờ Tử Dĩnh, còn chưa phải là về sau uy áp chư giới kiếm đạo chí tôn. Ở Thanh Đô Sơn tu sĩ xem ra, Tử Dĩnh chỉ là đạo tổ một kiện pháp bảo nguyên linh, ngoại trừ lai lịch có chút đặc biệt, còn lại cùng bọn chúng những người này là một dạng. Muốn nói đặc biệt, cũng chính là hắn hóa linh trước cũng đã mỗi ngày nghe tụng kinh giảng đạo tiếng, vì vậy kèm theo thanh khí. Cùng đạo tương cận, Thanh Đô Sơn bầu không khí, chỉ trọng đạo tâm, không trùng tu vì, địa vị danh khí càng không được để ở trong mắt. Coi như là đạo tổ trực hệ đệ tử. Cũng bất quá so với phổ thông tu sĩ nhiều hơn chút quan tâm mà thôi. Nhìn thấy trước mắt, kết hợp với điển tịch ghi lại, Linh Ngọc thôi chắc, Tử Dĩnh địa vị thăng. Chắc là đạo tổ vẫn thế sau sự tình, Thanh Đô núi đều là sạch tu sĩ, không được oanh danh lợi. Ngay cả Hồng Nguyên đạo tổ gần người đệ tử Chu Cảnh đạo quân, cũng không có nhân vật gì cảm giác, Tử Dĩnh tự nhiên bừa bãi vô danh. Mà đến khi đạo tổ vẫn thế chiến đấu bạo phát. Tử Dĩnh cây chuôi này khiêm tốn mấy vạn năm lợi kiếm xuất vỏ, đằng đằng sát khí, chém dụng không biết bao nhiêu đạo tổ môn nhân. Tự nhiên thanh danh tước bắt đầu, rồi đến phân giới chiến đấu, khuất nhục quần hùng, thanh thế tăng mạnh, mới có thể bắc thiên xưng hùng, trở thành về sau kiếm đạo chí tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng, mặc kệ về sau hắn cơ nào uy phong, bây giờ Tử Dĩnh chỉ là một phổ thông Thanh Đô núi đệ tử. Đại khái có thể không được tất cẩn thận từng ly từng tí. Tử Dĩnh, người ngủ sao? Ngược lại thiên đô đen, Linh Ngọc cũng không gấp trở về, tựa ở trên cành cây, nhìn tà phía trên bóng người. Coi như Tử Dĩnh xuất kiếm, nàng cũng không sợ. Nàng nói như thế nào đều là cái luyện hư tu sĩ, cùng hắn tu vi, coi như so ra kém kiếm thuật, cũng không trở thành một điểm phản kháng năng lực cũng không có a. Lại nói, nơi này là Thanh Đô núi. Hồng Nguyên đạo tổ đạo cung, Tử Dĩnh dám ở chỗ này máu nhuộm trung đình coi như hắn dám, những người khác cũng sẽ không khiến hắn làm như vậy a. Tử Dĩnh, Tử Dĩnh. Dài dòng văn tự niệm một lúc lâu, mặt trên rốt cục động động, một đạo tử quang hoành xuống tới. Câm miệng, lăn xuống đi, Linh Ngọc nhíu nhíu mi, bất vi sở động, cây này cũng không phải ngươi, lại nói, ngọn cây chỉ có là địa bàn của ngươi, ta lại không chiếm. Trầm mặc một hồi, Tử Quang không có thu hồi, Tử Dĩnh cũng không lên tiếng nữa. Linh Ngọc lại tiếp tục hỏi, đạo tổ có phải hay không thu ngươi làm đệ tử? Không trả lời, ngươi không nói ta coi như ngươi cam chịu a? Kiếm thuật của ngươi có thể hay không dạy một chút ta? Vẫn là không có tiếng. Thành Đồ núi nhiều người như vậy, dường như không có người nào luyện kiếm a, không bằng dạy ta. Về sau cũng nhiều cá nhân cùng ngươi luyện kiếm a, ngươi xem ngươi, dầm mưa dãi nắng, quái đáng thương, sao lại không gian nhà cho ngươi ở đây? Lần này nói còn chưa dứt lời, Tử Quang hiện lên, Linh Ngọc liền phản ứng cũng không kịp, đột nhiên mất đi trọng tâm, thân thể treo trên bầu trời, đi xuống mặt ngã đi. Ba, nàng ngã dầm trên mặt đất, Tử Dĩnh là không có nàng động thủ, thế nhưng, hắn trực tiếp chém đứt nàng dựa vào cái kia thân cây. Hơn nữa, hắn còn phi thường âm hiểm, Linh Ngọc lúc đầu té xuống xác định đứng dậy, hắn lại chặt nhánh cây, rớt tại trên người của nàng. Nhánh cây này cũng không biết là vật gì vậy làm, Linh Ngọc thi thuật không có phản ứng, cái mông liền mà. Nàng đứng lên, ngửa đầu nhìn ngọn cây Tử Dĩnh, hắn vẫn như vậy ngồi, dường như cho tới bây giờ đều không động tới. Uy, ta xem ngươi không một người nói chuyện, đều nhanh tự bế, chỉ có với ngươi nói một chút, ngươi làm sao nửa điểm không cảm kích đây? Đương nhiên không có trả lời, Linh Ngọc ở trong đêm đen đứng một lúc lâu, không thể làm gì khác hơn là hôi lưu lưu trở về. Không hổ là Hoài Tố chán ghét vài chục vạn năm nhân, quả nhiên hết sức chán ghét. Trở lại xương phòng, Linh Ngọc nằm ở trên giường, nhìn nóc nhà. Nàng tới cũng gần một tháng a, cuộc sống ở nơi này bây giờ chân thực, tìm không được một điểm kẽ hở. Như vậy những người khác đâu diệp một thuyền bọn họ lại đi nơi nào? Thanh Đô núi đảo cung tuy lớn, nhưng cũng bất quá ngàn thanh người. Nàng mấy ngày này lượn quanh nhiều như vậy lần, cũng chưa thấy ba người kia. Lẽ nào bọn họ không có tiến đến còn là nói, bọn họ bị vây ở khác huyễn cảnh không nghĩ ra. Linh Ngọc thẳng thắn nhắm mắt lại ngủ. Tới nơi này lâu dài, nàng dường như cũng bị lây bệnh, rõ ràng không cần ngủ, đến tối lại sẽ tự động cảm thấy khôn đốn. Lần nữa mở mắt ra, sắc trời đã sáng choang. Ngày hôm nay cùng quá khứ có như vậy điểm bất đồng, làm việc vặt ít người, người tu luyện nhiều. Có lưu ở trong phòng, có tọa ở trong điện, có ngồi xổm trên tảng đá, còn có ngồi xếp bằng ở đầu tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Đồ Sơn tu sĩ đem không bám vào một khuôn mẫu bốn chữ phát triển được vô cùng nhuần nhuyễn. Khắp núi quái nhân, thêm nữa Linh Ngọc cũng không có gì. Nàng lại chạy đến sân rộng. Lần này, nàng rất thông minh mà không có tuyển trạch Tử Dĩnh ngồi cây kia, mà là chuyển tới một khác khỏa, một gốc cây xem như là Tử Dĩnh địa bàn. Còn lại lưỡng khỏa hắn cũng không thể cũng chiếm a. Tử Dĩnh vẫn là như vậy, ngồi ở chỗ kia động cũng không động. Linh Ngọc đều tò mò, hắn cái gì cũng không làm, lại không thấy tu luyện, cũng không có thể ngộ kiếm khí, trong ánh mắt chẳng có cái gì cả, thấy thế nào cũng không giống đang suy tư. Hắn đến cùng đang làm gì đó? Lẽ nào như thế tĩnh tọa cũng có thể tọa ra một cái đại thừa? Uy, ngươi ngồi làm gì chứ? Đương nhiên không ai đáp lại. Kiếm của ngươi đây, Linh Ngọc tả khán hữu khán, lẽ nào ở dưới đáy mông? Tử Dĩnh ánh mắt rốt cục động một cái, lộ ra một tia sát khí. Linh Ngọc đánh cái rùng mình, quả nhiên là thanh kiếm a, một điểm nhân khí cũng không có. Một cái con mắt liền lạnh đến có thể chết cóng người. Cầm ra xem một chút nha, Tử Dĩnh nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ đang suy nghĩ rút kiếm chặt nàng biết có cái gì hậu quả. Ta nói ngươi, Tử Dĩnh thẳng thắn nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ, nếu như là một tháng trước, hắn hiện tại khẳng định đã rút kiếm, bất quá, bị Thanh Tác gọi trở ra. Có ít thứ không giống với, hắn từ Tử Dĩnh kiếm trên hóa linh không lâu sau, linh trí ngây thơ. Năm đó đạo tổ đem Tử Dĩnh kiếm tuột tay, đặt ngọn cây vạn năm. Ngày qua ngày nghe là tụng kinh giảng đạo, những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả. Cùng Ấu Nhi không giống, nhưng mà, lúc đầu Thanh Tác đưa hắn gọi đi vào, gặp đạo tổ, có ít thứ phát sinh cải biến. Tỷ như, hắn trở lại ngọn cây, ngồi ở chỗ này tĩnh tư, muốn đúng là, làm như thế nào một người? Nếu hóa linh, liền không còn là rốt nát vô tri nguyên linh, tựa như Thanh Tác, nàng là linh thể, có thể của nàng hành vi cử chỉ, cùng người không giống. Trải qua đạo tổ làm phép, hắn bắt đầu suy tư, tại sao phải bế có thể trở nên giống như Thanh Tác giống nhau, trở thành một người, hắn còn ở đây tĩnh tư, không có mò lấy manh mối, Linh Ngọc cứ như vậy xuất hiện, luôn là cắt đứt hắn. Điều này làm cho Từ Dĩnh tuyệt không duyệt, nhưng là, ngày ấy thanh tác lời nói lưu ở trong lòng của nàng. Trở thành, người, đã có người quy củ, không thể tùy ý hành sự. Cho nên, hắn không thể lại đạo công trong tùy ý sử dụng kiếm, tựa như ngày ấy, hắn một kiếm kia, hù được chân núi không ít người. Thành đồ núi ngoại trừ đạo công trong những thứ này tu sĩ, còn có núi dưới này phàm nhân. Hắn không thể ra kiếm, như thế nào mới có thể ngăn chặn Linh Ngọc miệng đây? Từ Dĩnh nghĩ không ra đáp án. Mà Linh Ngọc, thật giống như quấn lên hắn tựa như, ngày hôm đó bắt đầu, mỗi ngày muốn đi qua nói chuyện với hắn, cũng không để ý hắn có nên hay không, tự hỏi, tự trả lời được rất vui vẻ. Uy, người mỗi ngày ở chỗ này, xem qua phong cảnh phía ngoài sao? Ta hôm nay nướng khối thịt nai, có muốn ăn hay không? Cái này tốt xem đi, ta đi ra bên ngoài hái. Linh Ngọc hành sự càng ngày càng cố kỵ, càng về sau, cư nhiên đem mình biên vòng hoa phóng tới Tử Dĩnh đỉnh đầu. Tử Dĩnh liếc nhìn nàng một cái, bắt vòng hoa, ném trở về trên người của nàng. Linh Ngọc sẽ không để ý, tiếp tục tự quyết định. Thế giới này thật sự là một điểm kẽ hở cũng không có, Linh Ngọc không biết nên từ nơi này vào tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy nàng muốn, Từ Nghịch rất có thể vây ở chỗ này. Theo lý thuyết, hắn cùng với Tử Dĩnh là cùng một cái chân linh, có thể làm ra như thế bức chân huyễn cảnh người, sẽ không để cho bọn họ đồng thời tồn tại. Nàng tìm không được Từ Nghịch, lại chứng kiến Tử Dĩnh, một cách tự nhiên nghĩ đến, e rằng Từ Nghịch liền bị ép vào Tử Dĩnh nhân vật. Đã như vậy, nàng liền quấn quýt lấy Tử Dĩnh. Tử Dĩnh cùng Từ Nghịch tất lại không được là cùng một người, coi như Tử Dĩnh ký ức tạm thời thành làm chủ đạo, nàng quấy dày nhiều. Tử Dĩnh đáp lại nhiều, Từ Nghịch một ít phản ứng nhất định sẽ để lộ ra tới. Chỉ có như vậy, Từ Nghịch mới có thể hiền lộ ra. Coi như lùi một bước, Từ Nghịch cũng không tại Tử Dĩnh trên người, làm như vậy cũng không có gì chỗ hỏng. Thời đại hồng hoang nổi danh những người đó, nàng bây giờ không có điều kiện tiếp cận, Từ Dĩnh lại đặt trước mặt, không tìm hắn còn tìm ai đó. Ta nói, ngươi không luyện kiếm sao, ta cũng sẽ có muốn hay không cùng nhau luyện. Cái kia là thanh tác a, nàng đến cùng tính ngươi lão bà, còn là tỷ tỷ của ngươi. Chưa xong còn tiếp, vì anh này thiên tiên viết chương 1, ngày hôm qua thiếu, ngày mai tranh thủ sớm một chút viết. Cách chương.